Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 346, phiên ngoại, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Ngụy Chân xoay chuyển, nói, mẹ, chưa chắc đã không còn cách nào mấy năm trước, tin tức không truyền bá rộng khắp như bây giờ. Cố Nam Sóc muốn ngăn cản cha mẹ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bây giờ Internet đã phát triển rồi, không tới phiên hắn một tay che trời. Huống chi, nếu ba người anh trai làm nghề nghiệp khác, có lẽ còn khó. Nhưng anh trai Minh Cảnh làm minh tinh để ý nhất là hình tượng và thanh danh. Cô ta cầm điều khiển từ xa lên, bật tới kênh mình muốn, bước đến kéo tay Lâm Thục Tuệ. Mẹ, mẹ xem tiết mục này đi, tiết mục tìm người thân giúp, hoặc hòa giải mâu thuẫn trong gia đình. Chúng ta có thể liên lạc với bọn họ, nói đối tượng chúng ta muốn tìm là Cố Minh Cảnh, là minh tinh lớn, là ảnh đế. Độ hot cao, đại biểu rating cũng sẽ cao, chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối. Mẹ, mẹ có thể tố khổ với em Minh Cảnh, tố khổ trước mặt người xem cả nước. Nói mẹ bất đắc dĩ, nói mẹ muốn tìm anh ấy, nói mẹ yêu anh ấy. Mẹ là một người phụ nữ, chồng đã chết, không ai có thể cưỡng chế không cho mẹ tái giá. Tái giá không phải lỗi của mẹ, anh Minh Cảnh sẽ tha thứ cho mẹ. Cho dù không tha thứ, mọi chuyện lộ ra trước mắt nhiều người như vậy, vì bản thân, anh ấy sẽ không thể không tha thứ. Nếu ngay cả mẹ ruột anh ấy cũng không nhận, người khác sẽ nghĩ anh ấy thế nào? Sẽ nhìn anh ấy thế nào? Huống chi, con cái còn có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ là mẹ ruột bọn họ, dù mấy năm qua mẹ không nuôi dưỡng bọn họ cũng phải phụng dưỡng mẹ. Điều này là pháp luật quy định, bọn họ không được từ chối. Hơn nữa, Ngụy Chân mím môi. Đây chỉ là tình huống xấu nhất, mẹ, mẹ cứ nghĩ thoáng lên, người ta đều nói mẹ con liền tâm. Mấy năm nay mẹ luôn nhớ tới các anh trai, sao mẹ biết các anh ấy không nhớ tới mẹ? Bọn họ không tới tìm mẹ, nói không chừng chỉ vì không biết mẹ đang ở đâu. Lúc ấy bọn họ còn nhỏ như vậy, sao đã hiểu chuyện? Cố Nam Sóc không nói cho bọn họ muốn tìm cũng không tìm được. Con thấy, nói không chừng đều do Cố Nam Sóc kia giở trò bên trong. Lâm Thục Tuệ sừng sốt một lát, đột nhiên có chút mong đợi. Đúng vậy, chắc chắn trong lòng ba đứa nó có mình, con riêng kế nữ của nhà họ Ngụy đều động lòng, cũng bắt đầu phụ họa. Dì Lâm, Chân Chân nói đúng, nào có chuyện con cái không nhớ mẹ ruột, mấy ngày nay, con xem không ít tin tức, trước khi thân phận của Minh Cảnh bị đưa ra ánh sáng, cậu ta đã từng nói, anh em bọn họ được chú nuôi lớn, chú đối xử với bọn họ như con ruột. Hình như Cố Nam Sóc không có con trai, chỉ có một cô con gái. Con gái sao có thể kế thừa gia nghiệp, nói không chừng Cố Nam Sóc sẽ chọn một trong số cháu trai mình. Minh Cảnh thích đóng phim, thích làm minh tinh, còn Minh Huy, Minh Hiên thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết tin tức nào về bọn họ, dì nói xem, biết đâu bọn họ lại đang làm việc trong tập đoàn Cố Thị, nói không chừng còn là tổng giám đốc. Ngụy Chân mừng rỡ, mẹ, anh chị nói rất đúng. Mẹ xem, bây giờ con cũng đã năm 2 đại học rồi, chưa tới 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp. Tốt nghiệp trường hạng bét như con, thì tìm được công việc tốt đẹp gì? Nếu có thể nhận lại các anh trai, được các anh giúp đỡ lại khác. Chỉ cần bọn họ nói một câu, là con có thể vào Cố Thị. Hơn nữa, con tự nhận vẻ ngoài không kém, trang điểm thêm chút, nói không chừng còn có thể đi làm minh tinh giống anh Minh Cảnh. Minh tinh dễ kiếm tiền. Một năm thu vào mấy ngàn vạn đó. Mấy ngàn vạn, Lâm Thục Tuệ choáng váng. Mẹ, chúng ta thử một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng con liên lạc với tổ tiết mục. Mẹ chỉ cần chờ khi tiết mục phát sóng, biểu hiện cho tốt là được. Chỉ cần mẹ gật đầu, chúng con lập tức bắt tay vào làm. Mẹ nghĩ lại đi, nếu thành công, chúng ta có thể dọn vào biệt thự, một ngày 3 bữa đều sơn chân hải vị. Cho dù không thành công, cùng lắm là quay lại cuộc sống hiện tại, cũng không tổn thất gì, đúng không? Nếu đã như vậy, vì sao không thử một lần? Lâm Thục Tuệ, được, đều nghe con, phòng hóa trang. Cố Minh Cảnh nhướng mày. Chuyên mục, người một nhà, tìm tôi, người đại diện là do Cố Nam Sóc cố ý mời tới. Chỉ phục vụ một mình Cố Minh Cảnh, cũng biết rõ về thân thế đối phương. Anh ta xua tay bảo trợ lý và chuyên viên trang điểm lui ra ngoài, sau đó mới nói. Tôi đã nhờ người hỏi thăm rồi, là Lâm Thục Tuệ và người nhà họ Ngụy chủ động liên hệ với tổ tiết mục. Hiện giờ cậu đang nổi tiếng, nhiệt độ không thấp, có lẽ là muốn thu hút người xem, tăng rating. Tổ tiết mục đã đồng ý rồi, nghe nói còn chuẩn bị làm lớn một trận. Khóe miệng Cố Minh Cảnh cong lên. Không đi, người đại diện gật đầu. Đương nhiên không thể đi rồi. Bọn họ muốn lợi dụng danh tiếng của cậu. Tuy rằng cậu không đi, bọn họ vẫn có thể mượn tên cậu, nhưng hiệu quả kém rất nhiều so với cậu tự mình ra mặt. Không đi là đúng, nhưng không thể mặc kệ bọn họ. Tiết mục chiếu ra sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Chúng ta có cần làm gì đó hay không? Cố Minh Cảnh lắc đầu. Không cần, kệ bọn họ, phơi ra tới cũng tốt. Người đại diện, Cố Minh Cảnh bật cười. Yên tâm, việc này rất dễ giải quyết. Chú ba đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay từ trước, nên đã chuẩn bị hậu chiêu từ năm đó rồi. Lần này, có lẽ chúng ta ra tay có thể ngăn cản bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không tìm cơ hội khác sao? So với để lại tai họa ngầm, thà cứ để bọn họ nhảy nhót, giải quyết luôn một lần cũng tốt, đỡ phiền toái về sau. Cách chương.